ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 760, rút ra thứ 26 cái thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm thời gian là phong phú. Không có cách, khi người nữ nhân cùng sản nghiệp nhiều thời điểm, cuộc sống của người cũng sẽ cực kỳ phong phú. Theo thường lệ đi thái hư giới cùng liếm cho thế giới nhìn con của mình Tô Minh cùng Tô Thanh. Tại thái hư giới, Tô Tầm đơn độc hoạch xuất ra một cái huyện thành, lưu cho Tô Minh tùy ý giày vò. Tô Minh có rất nhiều ý nghĩ. Tô Tầm không có khả năng để hắn cầm toàn bộ Cửu Tiêu Thần Triều chơi đùa lung tung, nhưng lại không muốn bóp chết hắn khai thác tính, cho nên liền hoạch xuất ra một cái dân cư 10 vạn huyện thành cho hắn. Tại trong huyện thành này, hắn muốn tiến hành dạng gì cải cách liền tiến hành dạng gì cải cách. Điều kiện chỉ có một cái. Nếu như huyện thành có bình dân bách tính chết đói, Tô Tầm sẽ trừng phạt hắn. Bởi vì phát sinh loại sự tình này liền là thái tử thất đức. Tô Tầm nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Mà liếm cho thế giới hùng hài tử Tô Thanh đã bắt đầu đang trang bước trên đường một đi không trở lại. Cái gì toàn cầu đệ nhất thiên tài, thứ nhất thần đồng tên tuổi hết thảy đặt tại trên người hắn. Mà lại Tô Tầm phát hiện liếm cho thế giới xuất hiện biến hóa. Cái này nguyên bản thuộc về bình thường thế giới, giống như bắt đầu thăng cấp, chí ít có thể lên tới thế giới võ hiệp đẳng cấp. Sẽ xuất hiện võ giả, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, liền là thế giới này thiên mệnh nhân vật chính, Sở Phàm. Vì có một ngày có thể phá toái hư không gặp lại sư phó của hắn Nguyệt Linh, Sở Phàm dốc lòng bế quan, nghiên cứu cổ kim nội ngoại tất cả có thể tìm tới bí tịch võ công. Sau đó hắn dung hợp quán thông, thế mà đã sáng tạo ra một đầu tiệm con đường mới. Có thể tu luyện ra chân khí, ngự khí đối địch, hắn xưng là mới võ đạo. Mặc dù hắn ngay cả Tô Thanh đều đánh không lại, nhưng hắn tài tình cùng nghị lực đều là không dung phủ định. Tô Thanh sở dĩ mạnh, là bởi vì cha hắn Tô Tầm huyết mạch mạnh, uống miếng nước tu vi đều đang thong thả tăng trưởng. Mà Sở Phàm thì hoàn toàn là dựa vào Nguyệt Linh dạy bảo cùng chính mình ngộ tính cùng nghị lực tại tiến bộ, khả năng khai thác ra một đầu con đường mới. Có lẽ mấy trăm năm về sau, ngàn năm sau, vạn năm về sau, Tô Tầm cùng Sở Phàm thật là có tại thế giới khác gặp lại một ngày. Bất quá lúc kia, hắn chỉ sợ đã nghiêu bước ra ngoài vũ trụ đều dung không được hắn. Mới thứ hai, thân phận mới, hệ thống. Rút ra thứ 26 cái thân phận mới. Rút ra bên trong, rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Công nhân quét đường, quảng cáo. Nguyên dương giới các cư dân vốn là trôi qua khổ không thể tả. Bởi vì thiên ngoại dị nhân giáng lâm, để bọn hắn nguyên bản liền không giàu có sinh hoạt càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Những này dị nhân nhóm bề ngoài cùng bọn hắn không khác, nhưng lại đều có được bất tử chi thân, mà lại không kiêng nể gì cả, coi thường sinh mệnh, coi thường pháp luật, trông thấy người liền lên đi chặt một đao. Để nguyên dương giới hỗn loạn không chịu nổi, mà ngươi là nguyên dương giới một viên, có trách nhiệm giữ gìn thế giới này an bình. Thân phận năng lực, nguyên rủa dây chuyền, thân phận nhiệm vụ, quét dọn tất cả dị nhân, một lần nữa cho nguyên dương giới một cái an bình. Tô Tầm, cái quỷ gì có thể vô hạn phục sinh? Những này dị nhân đến cùng là cái chủng tộc gì? Vô hạn phục sinh năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Tô Tầm vừa nhìn về phía cái kia thân phận năng lực, trật tự dây chuyền, nguyên rủa pháp tắc biến thành thần liên, phàm bị thần liên chỗ câu, chắc chắn nguyên rủa quấn thân. Tô Tầm nhãn tình sáng lên, nguyên rủa pháp tắc biến thành, hắn đột phá thánh nhân thời cơ có a. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ, hoàn toàn nắm giữ nguyên rủa pháp tắc, vậy hắn liền là nguyên rủa chi lực thành thánh, tương đương với miệng quạ đen. Về sau ai dám đắc tội hắn liền đợi đến đi. Tô Tầm lại nghĩ đến cái này thế giới dị nhân có thể vô hạn phục sinh, cảm thấy nguy hiểm hệ số có chút cao, cho nên không có tùy tiện tiến vào, mà là đi trước tìm Mai Mập Mạp cùng Lưu An Nguyệt Linh ba người. Người đem ba người chúng ta tập hợp một chỗ, có cái đại sự gì muốn tuyên bố. lại có tẩu tử mang bầu. Mai mập mạp nhìn xem Tô Tầm hỏi. Nguyệt Linh cùng Lưu An nghe thấy lời này đều là bội phục nhìn xem Tô Tầm. Mắt thấy đã phải có đứa bé, lại mang thai một cái liền là thứ nam. Thật có thể làm a, đừng cười đùa tí tửng. Ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Tô Tầm trầm giọng nói. Ba người thấy thế cũng là không tự chủ được nghiêm túc. Rửa tay lắng nghe, Tô Tầm ánh mắt đảo qua ba người. Ta có thể đưa các ngươi đi thế giới khác nhau. Các ngươi cũng đoán được mà. Ba người hai mặt nhìn nhau. Sau đó gật gật đầu. Đồ đần cũng có thể đoán được. Nếu như ta không đoán sai. Trên người ngươi có thể qua lại vị diện bảo vật đúng không? Mai mập mạp nói. Tô Tầm nói. Nhưng ngươi đoán sai, Mai mập mạp. Một điểm mặt mũi cũng không cho sao. Huynh đệ, không phải bảo vật, mà là ta tự thân liền có thể xuyên qua từng cái thế giới. Hệ thống cùng hắn hòa làm một thể. Nói là hắn tự thân cũng không có tâm bệnh đi. Cái gì? Ba người kinh hô một tiếng. Nếu có cái nào đó bảo hộ có thể dẫn hắn xuyên qua thế giới. Ba người ngược lại không kỳ quái. Nhưng chính hắn có được xuyên qua thế giới năng lực. Cái này miệng nó liền quá kinh khủng a, dạng gì đại lão có loại thực lực này. Chỉ sợ, chỉ có kia thâm bất khả chắc thánh nhân đi. Có thể xuyên qua thời gian cũng có thể vượt qua không gian. Sự thật chính là như vậy. Lần này là muốn đi một cái thế giới mới. Chuẩn bị mang các ngươi cùng đi. Hệ thống nói qua lần thứ nhất tiến vào thế giới. Là không cho phép mang theo những người khác. Bất quá, hắn có thể đem bọn hắn bỏ vào tự mình mở ra trong tiểu thế giới dẫn đi a, tương đương với lén qua. Buôn lậu hàng, những cái kia dị nhân có thể vô hạn phục sinh. Để Tô Tầm ở trong lòng đề cao thế giới này mức độ nguy hiểm. Cho nên mang mấy cái giúp đỡ quá khứ tương đối tốt. Nguyệt Linh lúc này tỏ thái độ. Hết thảy toàn nghe thượng tiên phân phó. Quảng cáo. Hắn nói cái gì ngươi cũng nghe, Mai mập mạp có chút chua. Hừ hừ hai tiếng, để ngươi thoát váy ngươi cũng nghe. Phải biết hắn cùng Lưu An đều không thể liếm đến Nguyệt Linh a, thua thiệt bọn hắn còn lẫn nhau đem đối phương xem như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Kết quả vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn hắn đối thủ lớn nhất lại là Tô Tầm. Thượng tiên sẽ không để cho ta làm loại sự tình này. Nguyệt Linh mặt đều không đỏ một chút. Ngữ khí thản nhiên nói. Tô Tầm có chút đắc ý, thấy không? Đây chính là nhân phẩm tích lũy tầm quan trọng. Chỉ có như ngươi loại này hèn, tỏa người mới sẽ yêu cầu nữ nhân làm loại sự tình này. Ta hèn mọn sao? Mai mập mạp nhìn về phía Lưu An. Không thể nói hèn mọn. Lưu An lắc đầu, nghiêm trang nói. Cô cảm thấy sẽ vũ nhục hèn mọn cái từ này. Dung mạo ngươi xấu cũng đừng liên lụy từ ngữ. Thao, Mai mập mạp phỉ nhổ loại này đâm lưng đồng đội hành vi. Thua thiệt bọn hắn tối hôm qua còn cùng nhau tắm chân đâu, Mai mập mạp nói với Tô Tầm. Đại ca ta đi, ta cũng đi, Lưu An theo sát phía sau. Tốt, các ngươi phóng khai tâm thần. Ta trước tiên đem các ngươi thu vào nhập thế giới của ta. Tô Tầm nói, cuối cùng Tô Tầm mang theo Mai mập mạp, Lưu An, Nguyệt Linh, còn có Lưu Ly xuất phát. Tô Tầm vốn là không muốn mang trong nhà nữ nhân, bởi vì hắn cảm thấy thế giới kia có chút nguy hiểm. Nhưng Lưu Ly nhất định phải đi. Lần trước bị Lưu An cùng Mai mập mạp cho kích thích. Đã từng cần quỷ liếm nàng người. Thế mà leo đến trên đầu nàng dương dương đắc ý, Lưu Ly đại vương nhẫn nhịn không được. Cho nên nàng cũng không cá ướp muối. Phải cố gắng. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này có thể đi một thế giới khác tu luyện tăng cao tu vi thời cơ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.